và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, đệ 35 chương, nhất bi kịch sự tình chi nhất, không gì hơn phát hiện một quyền có trọng yếu phi thường manh mối bác sĩ bút ký. Lại phát hiện căn bản xem không hiểu mặt trên tự, trong truyền thuyết đến từ bác sĩ hỗn độn lối viết thảo. Cho dù Kim Lôi cũng là một cái bác sĩ, hơn nữa nghe nói là phi thường nhiều ích ngoại khoa tinh anh. Lại như cũ xem không hiểu một gia đình bác sĩ sở viết chẩn bệnh ký lục. Bởi vì chữ viết, thật sự là quá qua loa. Tô Tử Mặc yên lặng nhìn lén liếc mắt một cái. Thế nhưng cảm thấy này bổn công tác bút ký thượng không phải một đống nhìn không ra ý nghĩa cuộn. Sóng tuyến, cũng không biết là đồ vẫn là tự quỷ vẽ bùa. Đáng giận, nắm chặt trong tay thời gian làm việc nhớ. Luôn luôn tính cách tiêu xài bác sĩ Kim hiện giờ ngồi ở bàn ăn bên. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn tràn ngập thiên thư hoành tuyến cách. Vô pháp phá giải, quả thực là đối ta chuyên nghiệp năng lực nhục nhã. Bác sĩ Kim, đừng khẩn trương, đều mau dọa đến vạn linh muội muội, Tề Tiểu Mẫn ở một bên an ủi. Thuận tiện vì bác sĩ Kim cầm một phần sô-cô-la. Tuy rằng bọn họ thật sự không có cảm giác được thời gian thực chất tính mà trôi đi. Nhưng là trở lại trong đại sảnh thời điểm, bọn họ thế nhưng thật sự cảm giác được bụng ở thầm thì kêu. Giống như cả ngày đều không có ăn qua đồ vật giống nhau. Phanh, phanh, phanh, đông, đông, đông, phiền đã chết, bên kia nằm kẻ điên tiên sinh vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà trợn trắng mắt. Đều xảo mấy cái giờ, còn không có xong không có không thành. Không phải ngươi hy vọng tới điểm nhi ác mộng thế giới đặc sắc hoạt động sao? Tiểu Hòa cũng chiều cái kia kẻ điên mắt trợn trắng, tưởng cũng là ngươi, không nghĩ cũng là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là người nào a? Cũng không biết cái nào công viên chạy ra kẻ lưu lạc. Chạy đến nơi đây xính cái gì đại nhân vật, nói lên tính tình táo bạo. Lần này trong đội ngũ cũng không ngừng kẻ điên tiên sinh một cái. Cao trung không tốt nghiệp tiểu quỷ liền ở chỗ này đương đại ca. Ngươi còn có thể so với ta càng có tự tin không thành. Kẻ điên khinh thường nhìn lại mà nhìn tiểu hòa nhiễm hồng đầu tóc cùng hồng áo khoác da da đen. Quần, liền tính là kẻ lưu lạc, xã hội kinh nghiệm đều so ngươi nhiều đến nhiều, cao trung không tốt nghiệp làm sao vậy? Ít nhất ca ca ta khảo được với đại học, đời này đều sẽ không đương kẻ lưu lạc. Tiểu Hòa vẫn luôn tự xưng Tiểu Hòa ca. Trường một chương hoa hoa mặt, lại rất có Đỗ Hâm thời cấp 3 smartphone phạm mần đi kia nhưng nói không chừng. Lười đến giáo dục tiểu thí hài, kẻ điên nói dứt khoát nhắm hai mắt lại. Một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, có phải hay không nhìn có điểm quen mắt? Tô Tử Mặc nhìn Tiểu Hòa kia một đầu tóc đỏ. Nếu có điều chỉ mà đối Đỗ Hâm cười cười, hiện giờ lý thoải mái thanh tân tóc húi của Đỗ Hâm ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Cúi đầu nói, lúc ấy không phải cũng là không hiểu chuyện. Bất quá vị kia kẻ điên tiên sinh lời nói xác thật không thế nào dễ nghe, lúc ấy. Ngươi nhất định xem ta thực không vừa mắt, Đỗ Hâm đột nhiên quay đầu đi. Như là sợ hãi nghe thấy Tô Tử Mặc đáp lại giống nhau. Sẽ không, Tô Tử Mặc lắc lắc đầu, cái loại này trang điểm, hẳn là chỉ là cá nhân hứng thú yêu thích mà thôi, người vẫn luôn là như vậy. Đỗ Hâm đột nhiên thở dài, quay đầu tới nhìn Tô Tử Mặc, rõ ràng là một cái thoạt nhìn đặc biệt ôn hòa người. Kỳ thật cũng không dễ dàng thân cận, rõ ràng đối ai đều tính tình thực hảo, kỳ thật ở trong ban thậm chí trong trường học đều không có thường xuyên giao lưu bằng hữu. Ta phản nghịch lúc ấy, thậm chí cảm thấy chính mình cùng ngươi sinh hoạt ở hoàn toàn bất đồng trong thế giới, như vậy. Nghe tới, ta giống như còn làm cho người ta ghét, Tô Tử Mặc tháo xuống mắt kính xoa xoa. Hình quạt lông mi vũ khẽ run, làm tháo xuống mắt kính Tô Tử Mặc thoạt nhìn ngũ quan càng thêm nhu hòa. Cảm giác có chút xin lỗi, ta cảm thấy. Có thể là bởi vì ngươi vẫn luôn đều không có gặp được cái gì đặc biệt người đi. Đỗ Hâm gãi gãi gương mặt, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Ta nhớ rõ ngươi chuyển trường trước. Có một lần ta đánh xong cầu về phòng học, thấy trong phòng học liền ngươi một người. Hơn nữa ngươi còn ở cùng đại gia dưỡng kia mấy cái cá vàng nói chuyện phiếm. Nói được đặc biệt nghiêm túc, lại còn có vừa nói vừa cười. Cùng bình thường thực không giống nhau, Tô Tử Mặc chỉ là thói quen tính mà cười. Hắn không phải sẽ không động dung, chỉ là cùng trên mặt tươi cười giống nhau. Thói quen không đối ngoại biểu lộ quá nhiều cảm xúc, như vậy từ nhỏ đến lớn thói quen. Tựa hồ xác thật làm Tô Tử Mặc bên người không có gì bằng hữu tồn tại. Ngay cả từ nhỏ đến lớn học như vậy nhiều đồ vật cuối cùng mục đích. Tô Tử Mặc tựa hồ cũng chưa bao giờ từng có. Chỉ biết chính mình tương lai nhất định phải tiến vào Tô Thị. Không biết chính mình còn có thể làm chút khác cái gì. Tô Tử Mặc cảm thấy, nếu có người biết hẳn ý tưởng, nhất định sẽ cười nói. Người như vậy mơ mơ màng màng tồn tại. Không bằng liền như vậy nhận mệnh, đem dư lại 300 nhiều ngày quá xong liền tính, hà tất lại tiến ác mộng thế giới lăn lộn chính mình. Nhưng đối với Tô Tử Mặc tới nói, hắn là cái thoạt nhìn bình tĩnh, trong lòng lại lăn lộn đến không được người. Nhất không thể chịu đựng được sự tình chính là ở liền chính mình nghĩ muốn cái gì cũng không biết. Thời điểm, liền như vậy mơ màng hồ đồ mà không có, kia mới là hoang đường sự tình. Kỳ thật ta cảm thấy Tô tiên sinh như vậy khá tốt, bên cạnh Tề Tiểu Mẫn đột nhiên thò qua tới. Ta cũng không phải là cố ý nghe lén, bất quá cũng chỉ có Tô tiên sinh người như vậy, mới có thể được xưng là nhưng xa xem không thể dâm loạn nam thần a. Vẫn là đến gần một chút tương đối hảo, Đỗ Hâm nhịn không được nói thầm mà ni tiểu tử có điểm. Ý tưởng thực bình thường, bên cạnh Phương Tần lão gia tử đột nhiên cũng cười cười. Sau đó vỗ vỗ Đỗ Hâm bả vai, nhưng vị này tuổi trẻ Tô tiên sinh, khả năng không phải như vậy hảo tới gần a. Đỗ Hâm hiển nhiên có chút nghi hoặc, Phương lão gia tử, ngài lời này có ý tứ gì? Không có gì, Phương lão gia tử lại vỗ vỗ Đỗ Hâm bả vai. Lại không có tiếp tục nói tiếp, chỉ là ngược lại đôi Tô Tử Mặc lộ ra nếu có điều chỉ tươi cười. Tô Tử Mặc càng xem Phương lão gia tử càng cảm thấy quen mắt. Tựa hồ không lâu trước đây vừa mới gặp qua, mà Tô Tử Mặc trong khoảng thời gian này, tựa hồ chỉ có ở tham gia gia gia lễ tang thời điểm mới có thể gặp được một ít ngày thường không? Quen thuộc người, vị này Phương Tần lão gia tử tựa hồ là một trong số đó. Kim Lôi, ngươi có phát hiện cái gì tân manh mối sao? Trình Vân đợi trong chốc lát. Ngón tay có chút lo âu mà gõ xuống tay biên phân đến chai nước. Ngữ khí tất tận khả năng vững vàng, từ phát hiện mơ mơ màng màng đã vượt qua một ngày lúc sau. Vị này, Trình Vân, biểu hiện tựa hồ càng ngày càng không bình tĩnh. Chẳng qua bởi vì đang ngồi tiểu hòa bọn họ cũng đồng dạng càng ngày càng nóng nảy. Cho nên cũng không có người nào cảm thấy không đúng, trước kia làm ngươi thẳng hô tên của ta. Đều vẫn là chỉ nguyện ý kêu ta bác sĩ Kim, hiện tại là cảm thấy sốt ruột sao? Kim Lôi cúi đầu nói một câu, thậm chí không có ngẩng đầu đi xem Trình Vân phản ứng. Rốt cuộc, nhiệm vụ thất bại tổn thất là thật lớn, Trình Vân tựa hồ là hỏi làm chính mình ổn định xuống dưới. Một bên dùng lớn hơn nữa lực đạo cầm chai nước, một bên nỗ lực cười đối Tô Tử Mặc, Tô tiên sinh. Tân nhân thâm niên giả mỗi lần thông quan cấp ác mộng điểm ít nhất cũng là 10 điểm đi. Cường hóa một lần thân thể hiệu quả không lớn, lại yêu cầu 5 điểm, cần thiết nhiều lần cường hóa mới có thể cảm giác được biến hóa. Đem cấp thấp đạo cụ mang ra ác mộng thế giới yêu cầu 10 điểm. Thông quan thất bại triệt tiêu tử vong trừng phạt cũng yêu cầu 10 điểm. Thất bại khi ác mộng điểm vì không. Hoặc là không đủ khấu trừ liền sẽ tử vong. Bực này với mỗi lần đều làm người ở biến cường cùng sống tạm chi gian không ngừng tiến hành lựa chọn. Cho nên tân nhân thời kỳ thật sự là quá khó khăn, đúng vậy. Bởi vì càng nhiều người thông quan, chúng ta được đến ác mộng điểm liền càng nhiều. Cho nên liền tính rất khó cũng vẫn là hy vọng sở hữu rèn luyện giả tồn tại thông quan, Tô Tử Mặc. Đỡ đỡ mắt kính. Cho dù như vậy vẫn là không đủ dùng, nhưng trải qua xong đệ thập thứ ác mộng thế giới lúc sau. Liền rõ ràng cảm giác được không giống nhau, Trình Vân nói còn chưa nói xong. Tề Tiểu Mẫn cùng Đỗ Hâm này hai cái thân thuộc Thự Quang tổ chức nhưng tư chất còn thấp rèn luyện. Giả lập tức lộ ra một bộ đau đầu bộ dáng. Phương Tần cùng Vạn Linh bọn họ này đó phi Thự Quang rèn luyện giả còn lại là vẻ mặt tò mò. Hiển nhiên, trở thành Thự Quang thành viên lúc sau, bọn họ liền có một ít tin tức con đường có thể biết trải qua xong đệ thập thứ ác mộng thế giới lúc sau sẽ phát sinh sự tình. Đệ thập thứ ác mộng thế giới giống như là một cái ngạch cửa. Tuyệt đại bộ phận ác mộng thế giới tân nhân đều ngã xuống ngạch cửa bên ngoài. Thảm không nỡ nhìn, nhưng có thể bước vào ngạch cửa. Cũng tuyệt đại đa số đều là một đường lựa chọn cường hóa cùng đạo cụ rèn luyện giả. Tự thân đã có được mạnh mẽ đột phá bình thường ác mộng thế giới năng lực. Trên người cũng tích góp mấy chục thậm chí thượng trăm cái ác mộng điểm. 5 điểm 10 điểm đối với lúc này rèn luyện giả tới nói có chút bé nhỏ không đáng kể, đệ thập thứ ác. Mộng thế giới sau, rèn luyện giả một tháng mới tiến vào ác mộng thế giới một lần. So trước kia muốn hơi nhẹ nhàng một ít, người cũng sẽ không quá mức khẩn trương, cho nên từ đệ thập nhất thứ ác mộng thế giới bắt đầu. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch đến ác mộng điểm giống như trước đây. Thật giống như nhiệm vụ lần này hoàn thành sau, ta cùng Tô Tiên Sinh ngươi thu hoạch đến ác mộng điểm là giống nhau, không biết vì cái gì. Trình Vân vẫn luôn mặt lộ vẻ tươi cười nhìn Tô Tử Mặc. Nhưng nếu nhiệm vụ thất bại, Tô Tiên Sinh yêu cầu khấu trừ 10 ác mộng điểm, ta lại phải bị khấu trừ sở có được ác mộng điểm 90%. Tỷ lệ phần trăm, Tô Tử Mặc cũng là không nghĩ tới. Rèn luyện giả những cái đó ác mộng điểm cách dùng thế nhưng còn sẽ thăng cấp. Đúng vậy, hơn nữa sẽ đi rớt số lẻ. Không phải bốn bỏ năm lên cái loại này. Chính là trực tiếp xóa. Trình Vân nhún vai. Tin tức tốt là, mang đi đạo cụ sở yêu cầu ác mộng điểm nhưng thật ra bất biến. Rốt cuộc hoàn thành đệ thập thứ ác mộng thế giới lúc sau. Chỉ có những cái đó đặc biệt lợi hại đạo cụ mới có thể khiến cho rèn luyện giả hứng thú. Mà mang đi chúng nó yêu cầu ác mộng điểm bản thân liền phi thường khách quan. Mà tin tức xấu là, cường hóa một lần thân thể sở yêu cầu ác mộng điểm biến thành 50 điểm money Thật là đáng sợ. Tề Tiểu Mẫn trên đầu cơ hồ áp thượng bần cùng hai chữ. Tô Tử Mặc lại nghiêng nghiêng đầu. Hắn cảm thấy 90% ác mộng điểm cũng đã ý nghĩa một chút đều không đáng sợ. Này ý nghĩa vô luận 10 lần trở lên rèn luyện giả có được cỡ nào thiếu ác mộng điểm. Chỉ cần ác mộng điểm không phải không điểm, liền tính chỉ có một điểm, hắn đều có thể đủ sống sót. Xác thật là cao tiêu phí, bất quá cũng có rèn luyện giả cắn răng nếm thử quá một lần. Nghe nói cường hóa hiệu quả muốn so trước kia cường hóa 10 thứ rõ ràng một ít. Đảo không xem như có hại, Trình Vân nói tới đây thời điểm. Cảm xúc cũng ổn định một ít, thậm chí có thể thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi. Cho nên các vị nhất định phải cẩn thận sử dụng chính mình ác mộng điểm. Ngàn vạn không cần nhìn thấy thứ gì đều ra bên ngoài mang. Hamster chuân lương chính là một cái phi thường tốt thói quen, đương nhiên. Chuân lương chuân càng nhiều, hamster liền càng sợ chết. Trình Vân hít sâu một hơi. Rốt cuộc thất bại một lần, liền có 90% ác mộng điểm sẽ biến mất. Cùng táng ra bại sản không có gì khác nhau, xem ra Trình đội trưởng là một con rất lớn hamster. Tô Tử mà cũng chỉ là bất động thanh sắc mà khen một câu. Cũng không biết đã trải qua 20 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả. Có thể hay không lại trở nên không giống nhau. Không biết, Trình Vân lần này tươi cười lại đột nhiên thu liễm. Cho dù là Thự Quang tin tức kho, cũng chưa từng có xuất hiện quá trải qua 20 thứ ác mộng thế giới rèn luyện giả sở cung cấp. Tin tức, thậm chí có người truyền thuyết căn bản không có người có thể hoàn thành thứ 20 thứ ác mộng. Thế giới nhiệm vụ, hơn nữa thông quan thất bại người lại không có tin tức. Tựa hồ khấu trừ ác mộng điểm đều không thể làm cho bọn họ tiếp tục tồn tại, một vòng tiến vào một lần ác mộng thế giới. 20 thứ chính là 50 chu, gần đã hơn một năm thời gian, Trình Vân ánh mắt chói chặt. Nói cách khác tiến vào ác mộng thế giới rèn luyện giả. Cơ hồ đều sống, hảo, đừng nói cái này đề tài. Bạch Mạn lập tức đem Trình Vân đề tài đánh gãy. Ngược lại hỏi bác sĩ Kim, Kim Lôi, vừa rồi Trình đội trưởng còn hỏi ngươi có hay không đầu mối mới, ha ha ha. Theo ta được biết, sống quá một năm người còn rất nhiều, bên kia kẻ điên như là Hoàng Bình rượu tử giống nhau Hoàng. Trong tay dùng để uống chai nước, đều là một đám lão thử giống nhau nhận không ra người ra hỏa. Bởi vì biết 20 thứ ác mộng thế giới không ai có thể đủ thông qua. Liền cố ý ở 19 thứ, 18 thứ thậm chí 15 thứ thời điểm bắt đầu không ngừng thông quan thất bại. Thất bại ác mộng thế giới tựa hồ cũng không kế toán tính ở bên trong. Liền như vậy không ngừng mà ở thất bại chung sống tạm mani chính là 10 lần lúc sau, thất bại trừng phạt không phải 90% như vậy trọng sao. Tê Tiểu Mẫn vẻ mặt khó hiểu, nếu là hamster nói, sắc thật thực trọng, Tô Tử Mặc nghĩ tới cái gì? Nhưng đã trải qua nhiều như vậy thất bại, này đó rèn luyện giả trên người còn sẽ có bao nhiêu ác mộng điểm? Một điểm vẫn là hai điểm, chỉ cần ác mộng điểm không phải không? Thất bại trừng phạt đối bọn họ tới nói căn bản bé nhỏ không đáng kể, ha ha ha. Chính là như vậy, ngay từ đầu liền cảm thấy tiểu ca ngươi đặc biệt cơ linh, kẻ điên cười cười. Bởi vì cũng có truyền thuyết, giống như vậy không ngừng sống tạm tới rồi nhất định số lần cũng sẽ phát sinh phi thường đáng sợ sự. Tình, cho nên một bộ phận liền giống như lão thử giống nhau sống tạm mani còn có một bộ phận. Như là ẩn núp ở trong bóng tối dã thú, dựa vào loại này phương pháp kéo dài chính mình mệnh, sau đó ở trong bóng tối không ngừng võ trang chính mình, làm chính mình biến cường, còn nghĩ muốn đi khiêu chiến thứ 20 thứ ác mộng thế giới, đã không có ác mộng điểm. Còn như thế nào võ trang chính mình, làm chính mình biến cường? À à à à, Tê Tiểu Mẫn vấn đề mới vừa hỏi ra khẩu. Bác sĩ Kim lại đột nhiên cầm kia bổn thời gian làm việc nhớ từ ghế trên đứng lên. Dùng rất lớn thanh âm nói. Ta phát hiện đầu mối mới. Tô Tử Mặc lại phát hiện bác sĩ Kim Thái Dương đều có hãn toát ra tới. Nàng đang khẩn trương, Kim Lôi khả năng cũng không phải phát hiện cái gì đầu mối mới. Chỉ là không hy vọng cái này đề tài tiếp tục đi xuống. Bởi vì Tê Tiểu Mẫn hỏi một cái phi thường chí mạng vấn đề. Một cái không có ác mộng điểm rèn luyện giả hẳn là như thế nào biến cường. Tô Tử Mặc hơi hơi cúi đầu, cảm thấy giết người đoạt bảo là một cái thực tốt giải thích. Dựa vào đã so bình thường rèn luyện giả càng cường thực lực. Cướp đi mặt khác rèn luyện giả đạo cụ tới võ trang chính mình. Nếu thật sự có như vậy rèn luyện giả. Kia bọn họ tựa như kẻ điên nói như vậy là dã thú. Hơn nữa là hung tàn vồ mồi giả. Vồ mồi giả đương lâu rồi. Tổng hội bị người biết diện mạo cùng cái khác tin tức. Rốt cuộc ác mộng thế giới có thể sử dụng di động kiến thức cơ bản có thể. Bị đoạt bảo thậm chí bị giết rèn luyện giả cũng không nhất định là thật sự đã chết. Cho nên vồ mồi giả tốt nhất giấu ở trong bóng đêm. Bọn họ yêu cầu che giấu tên của mình, chính mình các loại tin tức, thậm chí là chính mình diện mạo, một cái có thể ngụy trang chính mình diện mạo đạo cụ hẳn là sẽ trở thành vồ mồi giả yêu nhất. Tô Tử Mặc tay phải nhẹ nhàng nắm hợp lại, hắn biết Kim Lôi vì cái gì đánh gãy Tê Tiểu Mẫn nói. Bởi vì bác sĩ Kim cảm thấy hiện tại ngồi ở bọn họ đối diện Trình Vân chính là như vậy một cái. Giấu ở trong bóng đêm vồ mồi giả, mà kẻ điên, Tô Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn vừa thấy còn ở nơi đó dùng để uống thủy mua say dâu ria xồm xoàm nam nhân. Lộ ra như suy tư gì biểu tình, cái gì manh mối, những người khác lực chú ý lại thành công bị Kim Lôi tập trung tới rồi nàng trên người. Khụ khụ, đã phát đại chiêu lại có chút nối nghiệp vô lực Kim Lôi. Chỉ có thể đứng ở nơi đó. Đem sở hữu lực chú ý tập trung ở trước mặt thời gian làm việc nhớ thượng. Cuối cùng lại có chút xấu hổ mà một lần nữa ngồi xuống. Hình như là ta nhìn lầm rồi, có thể làm chúng ta cũng nhìn một cái sao. Bác sĩ Kim ngươi cấp chính mình áp lực quá lớn, Tô Tử Mặc cùng Kim Lôi chi gian cách người. Cho nên chỉ có thể xa xa hỏi một câu. Kim Lôi đem nhật ký đẩy cho Tô Tử Mặc. chính mình tắc nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu làm mắt vật lý trị liệu. Tô Tử Mặc có chút tò mò mà mở ra thời gian làm việc trí. Sau đó bị ập vào trước mặt hỗn độn cùng không biết văn tự hoảng sợ. Hắn phiên một hồi lâu, phát hiện này bổn thời gian làm việc trí rất dày rất dày. Bìa mặt thượng còn mơ hồ viết 7 chữ, giống như chỉ là đông đảo thời gian làm việc nhớ chung trong đó một quyền. Như là thật sự mỗi ngày đều sẽ viết một phần giống nhau. Từ từ, mỗi ngày, Tô Tử Mặc phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Nhìn nhìn bìa mặt thượng thế nhưng mơ hồ có thể phân biệt con số. Liền bắt đầu xem xét nhật ký mỗi một tờ góc trái phía trên cùng góc trên bên phải ngày. Bởi vì là thời gian làm việc trí, cho nên nhật ký mỗi một tờ đều có ngày. Hơn nữa bởi vì ngày cách thức đơn giản, Tô Tử Mặc tuy rằng có vài tờ thấy không rõ lắm. Nhưng trước sau đối chiếu một chút liền có thể đến ra kết quả. Xác định ngày sau, Tô Tử Mặc bắt đầu đối chiếu mỗi một tờ nội dung. Công tác này nhật ký cùng ta trong tưởng tượng có chút không giống nhau, Tô Tử Mặc lại lật vài tờ. Tiến hành xác định, sau đó mới nói, tuy rằng ta một chút đều xem không hiểu cái này gia đình bác sĩ tự. Một bộ phận thậm chí bởi vì thời gian ảnh hưởng thấy không rõ. Nhưng nhật ký mỗi một tờ ngày đảo còn miễn cưỡng có thể phân biệt ngày có thể nhìn ra cái gì. Khắp nơi tán loạn tiểu hòa thò qua tới nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc trong tay nhật ký. Sau đó che lại cái trán vẻ mặt đau đầu mà rời xa. Thiên A, này thật là người địa cầu viết sao? Cái này gia đình bác sĩ, mỗi ngày đều có ghi chẩn bệnh nhật ký, bao gồm cuối tuần cùng tiết ngày nghỉ, mỗi ngày đều có ghi nhật ký. Nhật ký chung phân loại bệnh trạng biểu hiện, chẩn bệnh kết quả cùng y sư kiến nghị toàn bộ đều viết thật sự mãn, Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Mấy chữ này là thể chữ in. Ta không đến mức nhận sai, hẳn là tương đối phụ trách gia đình bác sĩ đi. Phụ trách người bệnh khả năng cũng yêu cầu trọng điểm chiếu cố, Đỗ Hâm suy đoán một chút. Nhưng mỗi một tờ chữ viết đều không giống nhau. Đây mới là ta cảm thấy kỳ quái địa phương, Tô Tử Mặc nghiêm túc mà nói. Ta không lâu trước đây mới vừa xem qua ông nội của ta tư nhân bác sĩ chẩn bệnh nhật ký. Tuy rằng vị kia bác sĩ cũng là mỗi ngày đều có ký lục. Nhưng một đoạn thời gian nội ký lục nội dung cơ hồ là giống nhau. Chỉ có chi tiết có chút bất đồng. Này đảo không phải lười biếng. Rốt cuộc lại nghiêm trọng bệnh cũng không có khả năng mỗi ngày đều có phi thường đại bất. Đồng, huống chi vị này gia đình bác sĩ thời gian làm việc trí phi thường hậu. Thậm chí khả năng có rất nhiều bổn như vậy hậu nhật ký. Thuyết minh hắn phụ trách người bệnh hẳn là đã bệnh thật lâu, nghe được tư nhân bác sĩ. Bốn chữ, Đỗ Hâm yên lặng nhìn Tô Tử Mặc liếc mắt một cái. Ta xem không hiểu hắn chữ viết, nhưng ta đem hắn mỗi một tờ ký lục trở thành đồ hình cùng tranh vẽ tới đối chiếu. Cơ hồ tìm không thấy thoạt nhìn giống nhau như đúc tự cùng tư tổ. Thậm chí mỗi một tờ ký lục số lượng từ độ dài đều có rất lớn xuất nhập. Tô Tử Mặc đem nhật ký quán. Bình đặt lên bàn, bác sĩ Kim, này thuyết minh mỗi một tờ ký lục nội dung đều hoàn toàn bất đồng đi. Ngươi nói không sai, Kim Lôi biểu tình cũng nghiêm túc lên. Ta ở lầu 3 phòng phát hiện rất nhiều rơi rụng trên mặt đất thời gian làm việc trí. Mỗi một quyển đều như vậy hậu. Ta chỉ là trước cầm một quyển xuống dưới xem mà thôi. Vị này gia đình bác sĩ phụ trách hẳn là một vị trường kỳ bị bệnh người bệnh. Bệnh tình mấy ngày thậm chí mấy tháng nội đều sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa. Đại bộ phận bác sĩ liền tính mỗi ngày ký lục, cũng nhiều nhất chỉ có thể ở phía trước một ngày cơ sở thượng hơi thêm thay đổi mà thôi. Căn bản không có khả năng hợp với hơn 10 ngày nhật ký hoàn toàn không giống nhau cho nên kết. Luận là, mọi người cũng đều khẩn trương lên, hai cái khả năng tính Kim Lôi dựng thẳng lên hai ngón tay. Một cái là vị này gia đình bác sĩ phụ trách tới rồi cực hạn. Một cái khác là vị này gia đình bác sĩ căn bản là mỗi ngày ở nhật ký thượng loạn đồ loạn họa một. Hồi, không phụ trách tới rồi cực hạn, ta tương đối thiên hướng người sau, Kim Lôi lại lật vài tờ. bởi vì cho dù có bác sĩ chữ viết cùng thiên thư giống nhau. Ta ở bệnh viện công tác nhiều năm như vậy cũng tổng có thể phân biệt ra một ít chẩn bệnh thường. Dùng từ, nhưng này bổn nhật ký thượng đồ án ta thật sự một cái đều xem không hiểu. Đại bộ phận khả năng thật là gia đình bác sĩ lung tung họa đi lên cuộn sóng tuyến. Kia một khác, Tô Tử Mặc trong đầu phảng phất xuất hiện một vị giống kẻ điên tiên sinh như vậy râu ria xồm xoàm. Cầm bình rượu gia đình bác sĩ, mỗi ngày nằm ở phòng ghế trên, một bên uống rượu một bên cười ở thời gian làm việc trí thượng hoa cuộn sóng tuyến cùng quỷ vẽ bùa. Dùng một phút đồng hồ không đến thời gian liền giải quyết một ngày công tác. Tuy rằng chỉ là Tô Tử Mặc tưởng tượng, lại làm người không khỏe. Thật sự có như vậy không phụ trách gia đình bác sĩ. Đỗ Hâm có chút không tin. Xem cái này biệt thự quy mô, hẳn là thuộc về nhà giàu nhân gia mới đúng, không phụ trách. Tô Tử Mặc đột nhiên lại nhìn về phía chính mình đặt ở bên chân cái kia phá bình hoa. Nhìn về phía mặt trên đã phi thường quen thuộc ghi chú văn tự. Ác mộng bài bình thường bình hoa, vô tinh cấp, giá bán, một nguyên, miêu tả, vẫn luôn đều bị hầu gái tiểu thư hảo hảo trà lao. Chẳng qua hiện tại hầu gái tiểu thư là lơi lỏng sao? Vì cái gì không tới đâu? Một vị chiếu cố lâu bệnh người bệnh gia đình bác sĩ ở thời gian làm việc trí thượng lung tung ứng. Phó, nguyên bản hẳn là hảo hảo công tác hầu gái cũng lơi lỏng lãn công. Như vậy này đống biệt thự mặt khác công tác hạ nhân đâu? Có phải hay không cũng giống như bọn họ ứng phó chính mình công tác? Vì cái gì biệt thự chủ nhân không có tiến hành quản thúc? Lầu 2 nhập khẩu vì cái gì muốn phong kín? Lầu 2 truyền đến, bang bang thanh đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là ai ở lầu 2 trên sàn nhà hành tẩu? Phát ra trầm trọng kẽo kẹt thanh. Chúng ta đến lại đi phòng nhìn một cái, có lẽ là bởi vì phía trước Tô Tử Mặc cung cấp đầu mối mới. Nhưng hắn lại lần nữa mở miệng thời điểm, mọi người đều nhịn không được đem tầm mắt tập trung ở cái này mới đã trải qua hai lần ác mộng thế. Giới tân nhân trên người, đến nỗi Đỗ Hâm, hắn trong mắt Tô Tử Mặc cơ hồ ở sáng lên, tác giả có lời muốn nói, hôm nay đổi mới, hết chương.